nàng thật tốt. Dư thị nhìn thấy lòng nghi ngờ cũng vơi bớt, nhưng kiên quyết vẫn còn. Nàng mỉm cười tách hai người ra, nói: chúng ta qua đó xem phong cảnh đi, bên đó có mấy con cá ta mới mua về rất đẹp. Dương Thiên Phong nghe vậy cả mặt hưng phấn, kéo tay của thê tử chạy tới. Dư thị chạy theo phía sau, nhìn hai cái tay nắm chặt nhau cao mài khó chịu, vốn là muốn đẩy ngốc tử xuống nước thử, nghĩ không ra hắn nắm tay Nhạc Xích Vũ, nàng phải làm sao mới đúng đây. Xem qua cá, nàng lại nói: chúng ta chơi đuổi bắt đi. Ba người cùng nhau chạy lòng vòng trong hoa viên. Dư thị nhân cơ hội gạt chân Dương Thiên Phong, hắn cố tình ngã xuống khóc lóc, khiến Nhạc Xích Vũ vội vàng chạy tới dỗ. A Tịch, ngươi không nên ra tay nặng như vậy. Không nặng, làm sao có được kết quả như mong muốn. Dư thị lại không cho là đúng, muốn thử thì đâu thể mềm lòng. Dương Thiên Phong nghe được thầm hừ hừ vài tiếng, mặt hắn vùi trong hõm vai của thê tử cọ cọ. Nương tử, ta đau quá, chúng ta trở về đi, không chơi cùng nàng ta nữa, nàng ta chơi xấu, khi dễ ta. Nhạc Xích Vũ ôm lấy hắn, cực lực dỗ ngọt. Ta còn chưa tham quan hết, chi bằng ở lại thêm chút nữa đi. Nàng nhìn Dư thị như muốn hỏi thế này đủ chứng minh chưa. Dư thị lại lắc đầu muốn chứng minh thêm. Đúng lúc Dương Cảnh Phong từ trong cung trở về, biết được chuyện Dư thị làm phiền cùng hồi theo đó. Dù sao hắn cũng muốn biết vị hoàng huynh này có thật sự ngốc hay không, nên đương nhiên đã cho không ít người tra xét thử nghiệm, nhưng vẫn không có kết quả. Hôm nay trái lại có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua rồi. Hắn đưa tay lên miệng huýt sáo một cái, có một con khoái mã chạy tới, chỉ là con ngựa này không ngừng lại, hướng Dương Thiên Phong xông tới. Dương Thiên Phong vẻ mặt hoảng sợ, nắm tay thê tử, dùng sức cắm đầu chạy. Nương tử, mau chạy thôi. Thế là đôi phu thê chạy xung quanh hoa viên Việt Vương Phủ, con ngựa phía sau đuổi theo không ngừng. Dư thị ngơ ngác nhìn một màn nói không nên lời. Dương Cảnh Phong ngồi trên mộc lăng quan sát biểu tình biến hóa trên mặt Dương Thiên Phong. Đáng tiếc hắn không thu được kết quả như hắn muốn, bởi trên khuôn mặt kia ngoại trừ lo lắng hoảng sợ thì không còn cái gì khác. Điều này khiến hắn không khỏi thở dài, ngón tay chậm rãi gõ lên tay vịn của mộc lăng suy tính. Nghi tâm của Dư thị lúc này hoàn toàn đặt xuống, tên này đích thật là ngốc tử, nếu đã xác định rồi thì không nên hành hạ người ta, huống hồ cả Nhạc Xích Vũ cũng bị lôi vào. Nàng hạ đường nhìn Dương Cảnh Phong bên cạnh, một tay đánh vào gái hắn. Lập tức gọi con ngựa điên đó trở về đi, dám đối đãi với quý khách của ta như vậy, người muốn chết sao? Dương Cảnh Phong bị đánh kéo hồn trở về, hắn trợn mắt nhìn Dư thị, hận không thể lập tức giết chết nàng. Người dám ra tay đánh bổn vương? Ta giết người còn được, đừng nói chi là đánh. Dư thị chanh chua hừ một tiếng. Dương Cảnh Phong thấy được vẻ mặt sắp hết hơi của đôi phu thê, liền vỗ tay gọi ngựa trở về. Nhị hoàng tẩu, lúc nãy con ngựa của ta phát điên, hy vọng ngươi không trách cứ. Nhạc Xích Vũ thở không ra hơi, ôm lấy ngực từng ngậm thở phì phò. Nàng trợn mắt nhìn người trước mặt, quá mệt mỏi nói không được gì, đến một lúc lâu mới nói: Tam hoàng đệ quá lời, ta làm sao trách được. Kỳ thật nàng hận hắn muốn chết, hắn lại giúp thê tử kiểm nghiệm Dương Thiên Phong sao? Dương Thiên Phong là người tập võ, hắn tuyệt đối sẽ không mệt như vậy, nhưng cũng vì si ngốc mà làm giống y hệt, khiến người ta không nhận ra. Hắn bóp thắt lưng ủy khuất nói: các người khi dễ ta cùng nương tử, ta trở về mét cho mẫu hậu, mẫu hậu sẽ hảo hảo trừng phạt các ngươi. Cả người hắn như vô lực tựa hết vào người Nhạc Xích Vũ. Dương Cảnh Phong thấy được liền cười ngượng ngùng nói: nhị hoàng huynh không nên nói cho mẫu hậu, là đệ sai, đệ hiện cho người lập tức vì nhị hoàng huynh và nhị hoàng tẩu chuẩn bị thật nhiều món ngon, được hay không? Còn dám lấy thức ăn thu mua hắn, Dương Thiên Phong bày thái độ giận hờn vu vơ, ôm chặt thê tử. Không muốn, nương tử, chúng ta mau trở về đi. Nhạc Xích Vũ cũng không muốn lưu lại nên cự tuyệt rồi cáo từ. Hôm nay nàng mệt chết, không muốn cùng đám người này đôi co nữa. Sáng ngày kế tiếp, Nhạc Xích Vũ tự hồ cảm tưởng bản thân sắp chết. Ở Việt Vương Vũ bị hành xác vài trận, trở về còn bị Dương Thiên Phong lăn qua lăn lại như hôm trước. Nàng thương lượng với dụ dỗ hắn để hắn trở về tòa viện đời trước, bị hắn ghét bỏ ném đến đó, nhưng hắn không đáp ứng. Dương Thiên Phong mở mắt dậy liền đà vươn tay ôm nàng. Nương tử, hôm nay các mụn nước trên mặt nàng đã không còn hoàng sắc như mân mũ lúc đầu, hiện đã trở về bạch sắc. Quả nhiên con nhện kia hữu ích, chỉ mới 3 lần đã có thể chuyển biến nhanh như vậy. Nhạc Xích Vũ nhìn hắn một mắt rồi xuống giường chuẩn bị chỉnh tề cùng hắn tiến cung. Hôm nay không như hôm qua thỉnh an một lúc hai người liền hồi phủ. Dương Thiên Phong nhận được tin tức của ám vệ nên vừa xuống xe liền chạy mất dạng. Nhạc Xích Vũ một mình ngồi ở bàn đá trong viện, mang giấy bút ra chậm rãi luyện chữ. Ta cùng chàng kiếp này hữu duyên nhưng vô phận, chỉ một khắc lướt qua lại đem hình bóng đó chấp niệm cả một đời. Lúc này Dương Thiên Phong cũng chạy trở về viện, thấy được nàng ngồi đó, hắn cũng chạy tới. Miệng còn chưa kịp mở, mắt đã thấy được dòng thơ trên giấy, ánh mắt đen lại không ít, hắn xem như không biết gì, ôm thê tử, hỏi. Nương tử, nàng viết cái gì? Nhạc Xích Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, lại tiếp tục viết xong, cuối cùng đáp nghi vấn của hắn. Ngươi đã đi đâu? Hắn lúc nào cũng dính lấy nàng, đột nhiên hôm nay vừa xuống ngựa lại chạy đi đâu? Tịnh phòng. Dương Thiên Phong mở to mắt cười hì hì. Nương tử, nàng viết cái gì? Thấy thầy tử không nói gì, hắn lặp lại. Nhạc Xích Vũ sớm đoán được hắn không có học chữ nên cũng không hề kinh ngạc. Muốn viết sao? Dương Thiên Phong không chút do dự gật đầu, hắn thuận tiện ngồi xuống ghế bên cạnh nàng. Biết viết tên của mình sao? Nhạc Xích Vũ nâng mắt nhìn hắn. Dương Thiên Phong lắc đầu. Ta muốn viết tên của nương tử. Hắn cười hì hì khoát tay nàng, nghe Trạch Nghiệm nói lúc trước hắn cùng nàng cũng rất hay ngồi đây luyện chữ. Nhạc Xích Vũ ứng một tiếng, bắt đầu cầm bút lên viết trong một tờ giấy khác. Nhìn cho kỹ, đây là tên của nương tử ngươi. Nghe được câu đó, tâm Dương Thiên Phong nhảy lên, bất an đầy mọc lên như nấm sau mưa. Đến khi thấy được 3 chữ trong trang giấy, hắn triệt để chết lặng tại chỗ. Lúc hắn cùng nàng mới hòa hợp, đã từng thấy nàng luyện chữ nên cũng chạy tới hiếu kỳ hỏi thăm. Bản thân cũng muốn viết tên thê tử, nhưng khi nàng viết rồi đọc cho hắn nghe, hắn lại phản đối, vì trong ký ức của hắn, thê tử hắn là Nhạc Thanh Loan, không phải Nhạc Xích Vũ. Nàng cùng hắn cãi vã khắc khẩu một trận, hắn bức nàng viết ra 3 chữ Nhạc Thanh Loan mới hài lòng, thỏa mãn. Lúc đó nàng viết xong liền chạy đi đâu đó khóc một trận. Đương nhiên những thứ này cũng là nghe Trạch Nghiễm kể. Hiện thấy được như vậy, đột nhiên lòng hắn lại đập bợp. Trong lúc vô ý của hắn đem nàng tổn thương nặng như vậy, hắn thật đáng trách. Tên thê tử của ngươi là Nhạc Thanh Loan. Khi hắn vẫn còn chìm đắm trong hồi ức thì âm thanh êm ái của thê tử đại truyền vào tai, kéo hồn hắn trở về. Hắn lại bày ra bộ dáng tiểu hài tử. Không phải, đó không phải tên của nương tử. Đương nhiên nếu hắn có biết cũng là những chuyện bình thường, nàng sẽ không thể nghi ngờ. Nhạc đế nhạc hậu trước mặt hắn gọi nàng Vũ Nhi, trong chiếu chỉ bố cáo hôm đại hôn cũng báo rõ tên nàng. Tiện tay hắn cầm lên, xé rách rồi ném đi, nữ nhân ghê tởm đó, hắn quyết không tha thứ. Nhạc Xích Vũ đen mặt nhìn tờ giấy bị xé rách, nàng nhân cơ hội này mượn cớ tách ra khỏi hắn. Người dám xé đi, còn dám ném đi. Dương Thiên Phong ngơ ngác nhìn nàng. Đó không phải là... Còn chưa nói hết, bị Nhạc Xích Vũ hung hăng trừng mắt. Người còn dám nói không phải do ta viết sao? Ta viết, ngươi cũng dám xé, còn dám ném đi. Dương Thiên Phong, mồm trương khẩu ngốc, dáng vẻ này nhìn quen mắt, đây là lây nhiễm của Dư Thị. Một lúc lâu, hắn mới nói. Nhưng là hắn có phải xé tên của nàng đâu chứ. Còn dám bảo không phải, là ta tận mắt thấy người xé rồi ném đi. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, còn muốn chối cãi sao? Nhạc Xích Vũ đứng lên định xoay người rời khỏi. Dương Thiên Phong có chút dở khóc dở cười, lúc hắn phục hồi trí nhớ cũng là lúc dùng cách này đối xử với nàng. Hiện nàng lại mang ra chỉnh trị hắn, nắm lấy tay của thây tử ngoan ngoãn nhận lỗi. Nương tử, ta sai rồi, lần sau sẽ không vậy nữa. Nhạc Xích Vũ có chút muốn cười nhưng phải nén lại, nàng dùng nhãn thần hung tận quay lại trừng hắn. Ta còn đang giận, tối nay sẽ không trở về ngủ cùng ngươi. Không được. Dương Thiên Phong liều mạng lắc đầu, hắn ôm thắt lưng nàng làm nũng. Nương tử, đừng không để ý tới ta, nàng phạt ta đi, phạt ta là được rồi. Mặt cọ cọ lên cái bụng khiến Nhạc Xích Vũ ngứa ngáy. Nhìn trượng phu si ngốc đáng yêu như vậy, nỡ nào giận tiếp. Nhạc Xích Vũ vuốt vuốt tóc hắn. Được, vậy chép phạt đi. Nàng khom người, cầm cây bút viết một câu Nhạc Thanh Loan là nương tử Dương Thiên Phong, rồi nói với hắn. Chép xong 1000 trang, mang đến cho ta xem. Chép xấu không tính, phải chép lại, đến khi đủ ta mới tha thứ. Dương Thiên Phong nhìn dòng chữ cực kỳ muốn đem xé lần nữa, nhưng hắn không thể. Hắn hiện là người mù chữ, không thể mượn cớ này tùy tiện xé lung tung. Nương tử, đây đọc thế nào? Dùng cách này để có thể có cớ xé tiếp. Viết xong hết, ta dạy cho ngươi đọc. Nhạc Xích Vũ có kinh nghiệm, đương nhiên không đọc cho hắn nghe. Nàng đặt bút xuống giá ra lệnh. Viết đi. Dương Thiên Phong thấy thê tử có ý định rời đi, lại hỏi. Nương tử, nàng đi đâu? Còn bắt hắn viết mấy câu không thực tế này, hắn thật tức chết. Không phải chuyện của ngươi, lo làm chuyện của ngươi đi. Nhạc Xích Vũ không quay đầu, vẫn bước đi. Dương Thiên Phong chạy đến ôm nàng, ghì chặt trong lòng. Không được, nàng đi, ta không tập trung viết được. Nhạc Xích Vũ bất đắc dĩ, đành phải thỏa thuận. Vậy ngươi viết, ta ngồi ở bên hồ. Cả tự do đi lại cũng mất, hy vọng sớm có tình tốt từ Dư thị. Dương Thiên Phong đạt được mục đích, liền buông thây tử ra, ung dung bước đến bàn như là tình nguyện chấp nhận lĩnh phạt. Hắn ngồi xuống ghế, mắt cũng không rời bóng của thây tử. Nhạc Xích Vũ ngồi bên bờ hồ soi dáng vẻ của mình dưới mặt nước. Do thay đổi không nhiều nên nàng căn bản không phát hiện độc trong người mình đã dần dần được thanh lọc. Đến chiều, nhân cơ hội Dương Thiên Phong đi tắm, Nhạc Xích Vũ bước trở về tòa viện đời trước mình ở. Lúc nàng bị hắn ném ra khỏi tân phòng, liền được trạch nghiễm an bài ở đây. Bước vào bên trong, kiến trúc vẫn như cũ, chỉ là bên trong không có nhiều hoa. Lúc nàng ở, đã cho người bày bố lại trồng rất nhiều hoa thơm. Nhớ ngày hôm sau, khi tiến cung tạ hoàng ân, nàng trở về đây đã thấy hoa được bày theo phân phó của nàng. Cào hứng, nàng cầm kéo đến chuẩn bị tỉa cành thì Dương Thiên Phong ở Nguyệt Môn chạy tới bóp cổ nàng. Lúc đó cả người nàng nằm trên đất, cổ bị hắn bóp đến không thở nổi, miệng hắn liên tục chất vấn nàng rằng nàng giấu Nhạc Thanh Loan ở nơi nào. Cũng may trạch nghiệm xuất thủ cứu giúp, nếu không nàng cũng đã sớm chết, không đợi đến ngày hắn hồi phục mà hưu nàng. Nàng cũng biết hắn trước đó được mọi người nói rằng thê tử của hắn là đệ nhất mỹ nhân đại lục, nhưng khi khăn hỉ mở ra thì trái ngược chính là đệ nhất xấu nữ, nên hắn mới có hành động này, chỉ là nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn bã. Lúc viết chữ cũng vậy, rõ ràng hắn muốn viết tên thê tử mà thê tử của hắn là nàng, hắn lại không thừa nhận, liên tục nói không phải, hắn còn gọi nàng là Loan Loan. Nàng cực kỳ khó chịu nhưng không thể nào có thể cùng hắn đôi co. Sau này nàng cùng hắn thỏa thuận, hắn gọi nàng nương tử, nàng gọi hắn tướng công. Như vậy cho dù hắn có xem nàng là Nhạc Thanh Loan, nàng cũng không biết đây là biện pháp tốt nhất. Nghĩ tới đây, hốc mắt nàng ngập lệ. Từ đầu chí cuối, cho dù có ngốc hay không, hắn vốn không xem nàng là thê tử, chỉ có nàng thật lòng xem hắn là trượng phu. Nàng đau lệ, phần phó Phong Đinh đi theo ở phía sau. Gọi người tới dọn dẹp nơi này, sau này ta sẽ ở đây. Phong Linh rất muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói, mà chỉ ứng một tiếng liền đuôi ra ngoài. Nàng không thể hiểu được vì sao Vương Phi lại luôn mang tâm trạng u buồn. Nàng là vừa đến nhưng sao cứ trong mắt mọi thứ như thân thuộc từ bao giờ. Nhạc Xích Vũ chậm rãi đã qua cấp viện rồi mới rời đến nơi khác tản bộ. Đến khi trở về thì viện cũng được dọn gọn gàng sạch sẽ. Nàng bước vào trong phòng liền nghe Phong Linh ở ngoài cửa báo cáo: Vương Phi, Vương gia đang tìm người. Không cần. Hai chữ liền đánh gãy lời nói chưa nói hết của Phong Linh. Nhạc Xích Vũ tiện tay cầm một quyển sách lên ngồi trên ghế nhàn nhã đọc. Lúc ở Ngạn Quốc nàng cũng là nhàn nhã như thế, không trồng độc dược, chính là xem sách thu thập kiến thức trồng trọt, ngày qua rất thoải mái. Phong Linh cũng không biết làm gì hơn là hướng Trạch Nghiễm bên ngoài Nguyệt Môn khẽ lắc đầu, không hiểu nổi Vương Phi cùng Vương Gia là đang chơi trò gì nữa. Dương Thiên Phong lúc này đang ở thư phòng nghe ám vệ thông báo kết quả điều tra. Từ ngày hắn trọng sinh, ngoại trừ chuẩn bị mọi thứ đoán thầy tử, thời gian còn lại chính là mang hết tinh thần trên nguyên nhân cái chết của Đại Hoàng Huynh. Biết được Tam Hoàng Đệ chính là giả bị thương thì chuyện thú dữ kia cũng là do Dương Cảnh Phong tự sắp đặt nên hắn không cần bận tâm tới. Chỉ là lâu như vậy rồi mà một chút manh mối cũng không có, nghe nói xác rơi xuống dòng suối chảy xiết gần đó, nhưng là tìm không được. Lúc lâu như vậy rồi, nếu có thì cũng đã sớm phân hủy. Không khỏi thở dài, vất tay áo khiến cho ám vệ lui xuống. Hắn nhìn chằm chằm bức họa vẽ một nhánh mai treo trên bức tường. Đại Hoàng Huynh chính là thích hoa mai nhất, trong phủ chỉ trồng mỗi cây mai, mà thú thê cũng lựa ngay nữ nhân họ Mai mà truy cầu. Hiện hắn cũng chỉ có thể nhìn mai tưởng niệm Đại Hoàng Huynh, hy vọng Đại Hoàng Huynh trên trời có linh thiêng phù hộ hắn sớm tìm ra được hung thủ. Lúc này Trạch Nghiễm trở về báo lại, Dương Thiên Phong gật đầu. Mau đi lấy mấy tờ giấy tới đây đi. Nàng muốn hắn viết mấy câu đó, hắn mới không viết, sớm hắn đã mang đi cho một hạ nhân không biết chữ viết rồi. Hắn nhìn 6 tờ giấy một mắt, hài lòng gật đầu, nhận lấy rồi bước đến chỗ Nhạc Xích Vũ, bước vào viện môn, thấy được nến vẫn đang cháy, hắn lại bày ra vẻ mặt tiểu hài tử. Phong Linh vốn định hành lễ, thấy bộ dáng bất chấp tất cả lao vào của Dương Thiên Phong, liền chặn cửa thật chặt. Nô tỳ tham kiến vương gia, vương gia tuyệt đối không thể vào. Dương Thiên Phong bị chặn lại cực kỳ bất mãn, khiển chân nhảy vài cái mắng người. Người mau tránh ra, ta muốn gặp nương tử. Phong Linh vẫn cố chấp lắc đầu. Không được, vương phi dặn không cho người tiến vào. Nhạc Xích Vũ nghe được một đoạn đối thoại bên ngoài, đoán được Phong Đình không phải đối thủ của Dương Thiên Phong nên để sách xuống đứng dậy bước ra ngoài. Đã viết xong rồi sao? Dương Thiên Phong thấy thê tử liền ngay dậy mà cười, hắn giơ 6 tờ giấy lên cho nàng xem. Viết được chừng này, nàng xem. Phong Linh thức thời tránh sang một bên nhường đường cho Nhạc Xích Vũ. Nhạc Xích Vũ bước ra cầm giấy xem mặt càng không rõ đã bị biến thành cái dạng màu sắc gì. Thấy trên giấy là dòng chữ nàng để lại, nhưng là viết không thẳng hàng, chữ to chữ nhỏ, gạch xóa linh tinh, có chỗ còn bị lem luốc vết mực. Nàng nâng mắt nhìn vị trượng phu si ngốc, miệng vẫn treo nụ cười thiên chân trước mặt. Dương Thiên Phong nở nụ cười đầy thiên chân khả ái nhìn thê tử. Thế nào, có phải rất đẹp? Lúc nãy ta mang đi đâu ai cũng khen đẹp, nhưng ta không cho bọn họ xem, chỉ cho mình nàng xem thôi. Nhạc Xích Vũ giận tới nghiến răng, hắn là vương gia, kẻ nào dám nói hắn viết không đẹp chính là không muốn sống, nhưng nàng không thể khen hắn. Tên trượng phu si ngốc này hễ khen là lập tức có chuyện. Thế này mà đẹp sao? Không được, viết lại đi. Còn chưa kể viết chưa đủ số lượng nữa chứ. Nàng ném 6 tờ giấy về phía hắn, xoay người bước vào trong, đóng cửa lại. Dương Thiên Phong bị thê tử ném giấy vào mặt cũng không giận chút nào, chỉ là đáy mắt hiện lên thập phần khổ sở. Lúc hắn ném hồ thư vào mặt nàng cũng là y như thế. Thấy nàng chuẩn bị đóng cửa, hắn chạy tới ngăn cản. Nương tử, tối rồi, chúng ta trở về ngủ thôi, những thứ kia mai viết cũng được mà. Không được, chưa viết đủ số lượng, không được gặp ta. Nhạc Xích Vũ cứng rắn đáp trả, nếu còn bị hắn lăn qua lăn lại nữa, nàng sẽ chết chắc. Không được, ta mệt lắm, ta muốn đi ngủ. Dương Thiên Phong đứng đó, dậm chân, biểu quyết phản đối. Không đóng được cửa, Nhạc Xích Vũ rất khó chịu, cau mày. Vậy liền về viện của người ngủ đi. Ta muốn ngủ cùng nương tử. Dương Thiên Phong rống to, mè nheo không dứt. Trạch Nghiễm thấy được cũng cảm thấy mất mặt thay chủ tử. Hắn thất thanh thất sắc kéo Phong Linh ra ngoài. Nếu là còn tiếp tục nhìn xuống tới, chắc là hắn sẽ đào mồ chui xuống mất. Nhạc Xích Vũ bất đắc dĩ. Được. Thấy được mắt Dương Thiên Phong vì mừng rỡ sáng rực, nàng lại nói. Nhưng viết được một trang thật đẹp, liền để ngươi ngủ cùng. Dương Thiên Phong vui vẻ chỉ đóng giấy, đăng bài tự do đầy đất. Ta viết những 6 trang đẹp thế này. Nương tử, chúng ta về phòng thôi. Nhạc Xích Vũ buông tay ra khỏi ván cửa, chống hồng nói. Thế đó mà đẹp sao? Thật tức chết với tên ngốc tử này. Rõ ràng, người nào cũng khen đẹp mà. Dương Thiên Phong thuận thế bước đến ôm thê tử cười hì hì, trông cực kỳ không một chút giác ngộ cảnh giới xấu đẹp. Không đẹp, mang về viết lại đi. Nhạc Xích Vũ phản bác nhưng cũng không có bài xích vòng ôm của hắn. Dương Thiên Phong há mồm nói. Vậy mai ta mang đi hỏi mẫu hậu. Còn chưa hết câu đã bị Nhạc Xích Vũ chặn lại. Đẹp, người viết gì cũng đẹp. Lúc này nàng thật sự muốn tự đánh chết mình. Nếu để Thiệu Khánh Hậu thấy được dòng chữ kia, nàng có 10 cái miệng cũng không giải thích được. Vậy liền trở về ngủ thôi. Mãn túc treo đầy trên mặt Dương Thiên Phong kéo thê tử về viện mình. Dù gì thì ở đây cũng không có con nhện kia, vẫn là trở về mới tốt. Trên đường trở về viện, biểu tình trên mặt Nhạc Xích Vũ chính là tâm không cam tình không nguyện. Để mặt trượng phu si ngốc nắm tay mình dắt đi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy không ổn, liền nói. Không cho phép, ngươi lại khi dễ ta. Ta không khi dễ nương tử. Dương Thiên Phong tựa như thuần khiết đáp, mắt vẫn gian xảo cười hì hì. Ngươi phát thệ đi. Nhạc Xích Vũ vẫn không tin, bắt buộc hắn phải thề thốt. Dương Thiên Phong đưa tay chỉ lên trời, bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Ta thề. Chỉ hai chữ vỏn vẹn nhưng lại không ai biết hắn thề cái gì. Nhạc Xích Vũ hừ hừ chỉnh lại. Thề không phải như thế này. Nàng kéo tay hắn xuống tận tình chỉ bảo. Chỉ là hắn lại ngây ngô đáp lại nàng. Ta thấy phụ hoàng chỉ làm thế. Không lẽ phụ hoàng sai? Không được, ngày mai ta phải. Nhạc Xích Vũ vội bịt miệng hắn, đầu hàng vô điều kiện. Không cần. Thiệu Khánh Đế hại chết nàng, thề mà chỉ vỏn vẹn hai chữ ngắn ngủn như thế, thần linh nào chứng cho chứ? Trong lòng Dương Thiên Phong lăn lộn cười vài trận, thề tử thật dễ lừa, hắn nói gì nàng cũng tin tưởng, lại nói nhìn vẻ mặt chết nhưng không biết lý do của nàng khiến hắn cảm thấy rất buồn cười. Sáng hôm sau, Nhạc Xích Vũ vui vẻ ngồi trước bàn trang điểm để Phong Linh giúp bản thân chạy tóc. Dương Thiên Phong tỉnh lại nằm sấp trên giường ôm lấy đầu gối, nhìn thần sắc hàm tiếu của thê tử, đôi mày cau lại không ít. Dư thị muốn giúp hắn chữa bệnh là vì muốn giúp Tam Hoàng đệ xem hắn có phải là giả ngốc. Lợi dụng thê tử hắn để thử hắn sao? Đây là thứ hắn luôn suy nghĩ không thôi kể từ sau ngày ở Việt Vương Phủ. Đời trước nhớ Trạch Nghiễm cũng cùng nói qua, mỗi lần hắn cùng thê tử đến Việt Vương Phủ chơi đều bị Dương Cảnh Phong kéo vào trong phòng không biết làm gì. Có lẽ là thử hắn, đời này hắn thích một nữ nhân xấu xí, nhất định hoài nghi cũng bớt nên mới không dám hành động lộ liễu như vậy. Mặc kệ là thứ gì, chỉ cần hắn tra được chân tướng nhất định sẽ cùng Dương Cảnh Phong nói rõ chuyện của đời trước. Mọi tội lỗi đều đẩy hết lên đầu hắn, đời này hắn muốn giải oan. Nương tử, cao giọng mở miệng, giọng nam khàn khàn pha chút nũng nịu khiến cho tâm người mềm nhũn. Nhạc Xích Vũ không quay lại, vẫn là đang chọn trang sức, đáp lời. Đã tỉnh, liền thức dậy đi, chàng cứ ngủ mãi sẽ thành con sâu lười mất. Dương Thiên Phong thầm phì cười, hiện đang giả ngốc, đương nhiên phải thật tốt tận dụng thời gian nhàn rỗi, sau này mọi thứ trở lại bình thường, sợ là sẽ rất bận rộn. Lúc này, Phong Linh nhích người sang một bên vì Nhạc Xích Vũ chải đầu. Dương Thiên Phong lại nhìn sau gái của thê tử, quả nhiên đài dược của Ngạn Quốc đến một vết thẹo cũng không còn, mà nàng lại nghe lời thái y cũng chưa từng chạm vào khuôn mặt, trong phủ trừ hắn ra, không người nào dám nhìn thẳng dung mạo của nàng, mỗi lần thỉnh an cũng ít người nhìn đến nên cũng không phát hiện có thay đổi, đây là làm hắn yên tâm nhất. Lúc này có hạ nhân mang thuốc đến cho Nhạc Xích Vũ, thuốc này do thấy y kê để vì nàng đầm ngừng độc phát tác, chén thuốc vừa ngao còn bốc hơi nóng cùng mùi thuốc tràn ngập trong phòng. Dương Thiên Phong đeo xuống giường bắt đầu làm vệ sinh cá nhân, lát sau Nhạc Xích Vũ đã búi xong tóc cũng bước đến bàn chuẩn bị dùng dược thì hắn cũng vẫn y phục chỉnh tề, bước đến cười ngây ngốc nhìn nàng. Nương tử, ta đút cho nàng. Nhạc Xích Vũ mỉm cười, lắc đầu cự tuyệt. Không cần, ta có thể tự làm. Nàng đưa tay tiếp nhận chén dược, không cần hắn cầm. Trước sau gì, nàng cũng rời đi, không nên cùng hắn quá thân cận. Nhận càng nhiều ôm nhu từ hắn, sẽ càng làm nàng không muốn rời đi. Nếu không phải mỗi đêm hắn đều quấy rối, thì nàng cũng không cần mỗi ngày khổ sở tự an ủi mình. Dương Thiên Phong thả lỏng tay để thê tử cầm chén thuốc, tâm trầm xuống không ít. Đời trước nàng vì không muốn hắn quên nàng mà cùng hắn lưu lại không ít thứ, đến cùng hắn mang tất cả đi thiêu hủy nên cũng không biết được thứ gì bên trong. Đương nhiên hắn biết hắn cùng nàng sẽ có một số chuyện trách nhiệm không thể biết. Đời này nàng vì ám ảnh của đời trước không chút do dự rời khỏi hắn, nàng không chút do dự đáp ứng yêu cầu của Dư thị để hắn mau chóng phục hồi trí nhớ rồi thả nàng đi. Đáng tiếc hắn sẽ không làm vậy. Tầm mắt nhìn chằm chằm thê tử uống chén thuốc, tay hắn cầm lên một ít hoa quả khô tẩm đường, vừa thấy nàng uống xong lập tức nhét vào miệng nàng. Nương tử, nàng ăn cái này sẽ không đắng. Nhạc Xích Vũ cũng không cự tuyệt, há mồm ăn. Sau khi nuốt xong, nàng nhìn hắn. Đi thỉnh an mẫu hậu thôi, chút nữa về còn phải tiếp tục chép phạt. Dương Thiên Phong bày ra tính tình tiểu hài tử, ôm chầm lấy thây tử. Không chép không được sao? Chép phạt tốn thời gian, lại không thể chơi cùng nàng. Đành là không phải hắn chép, nhưng như vậy rất bất tiện. Hắn vốn định mang nàng đi chơi. Không được, đó là hình phạt, sao có thể không nhận chứ? Nhạc Xích Vũ chậm rãi nói. Vậy ta chép một chút không được sao? Không được. Âm thanh kiên quyết lại vang lên. Dương Thiên Phong ngẩng đầu, đôi mắt thuần khiết nhìn chằm chằm nàng. Vậy ta chỉ viết tên nương tử được hay không? Cái câu kia đến nhìn hắn cũng không nhìn, đừng nói là viết. Hôm qua người xé mất rồi. Nhạc Xích Vũ cũng nhìn hắn, vẻ mặt quen thuộc này nàng sắp không thể thấy được nữa, nhưng nàng không hối hận, cũng không lưu luyến, ánh mắt yêu thương đầy đượm buồn thu gọn vào đáy mắt hắn. Hôm qua ta xé không phải tên của nương tử. Dương Thiên Phong nhăn mặt như thể bản thân thụ trăm triệu lần ủy khuất. Nhạc Xích Vũ lạnh nhạt phản đối. Vậy thì là tên của ai chứ? Nhớ năm đó hắn đã từng nói với nàng, thê tử của hắn chỉ có thể là Nhạc Thanh Loan, mãi mãi không đến lượt nàng. Tâm nàng lại mơ hồ đau nhức, biết rõ kết quả sẽ không người ngu ngốc nào lại lao vào, nàng cũng không phải ngu ngốc nên cũng sẽ không tự tổn thương mình. Dương Thiên Phong triệt để á khẩu, hắn không biết nên trả lời thế nào. Ánh mắt u thương của nàng hắn nhận thấy rõ, rất nhanh thôi hắn sẽ cùng nàng nói sự thật. Nhạc Xích Vũ khẽ thở dài, đẩy hắn ra, đứng dậy xoay người. Thời gian không còn sớm, mau chóng tiến cung thôi. Chân cũng đã đi vài bước, Dương Thiên Phong chỉ biết chạy theo sau. Lát sau, cả hai tiến cung thỉnh an lại trở về. Nhạc Xích Vũ muốn đến Việt Vương Phủ tìm Dư Thị, Dương Thiên Phong lại bắt ở lại phủ chép phạt mà hắn cũng vốn bận rộn, cũng không muốn tới. Nhạc Xích Vũ mang theo Phong Đinh liền ngồi xe ngựa đến Việt Vương Phủ. Hôm nay Dư Thị bị Dương Cảnh Phong bắt ở trong phủ sắp xếp lại mọi thứ, cùng tính toán sổ sách nên vẫn không có thời gian thỉnh an Thiệu Khánh Hậu. Khi Nhạc Xích Vũ tiến vào, chỉ thấy nàng ta nằm dài trên bàn, vẻ mặt như bị hút hết sinh khí. Trước mặt là mấy quyển sổ to bị vứt lung tung, gió thổi bay hết vài trang. Nghiên mực bàn tính bị đặt lộn xộn trên bàn. A Tịch, ta tới thăm ngươi. Nàng mở miệng, chân đồng thời bước vào. Dư Thị nghe người tới, lập tức tỉnh táo, thẳng thắt lưng, vui vẻ đầy mặt, tay vẫy vẫy. A Vũ, người tới thật đúng lúc, mau tới giúp ta đi. Nàng đâu phải nữ tử cổ đại, ngay cả bàn tính nàng còn không biết nữa là làm sao vật lộn với đống sổ sách này. Tên khốn đó thật biết làm khó nàng. Nhạc Xích Vũ tiến tới ngồi cạnh Dư Thị, mắt nàng đảo qua một vòng rồi cao hứng mở miệng hỏi. Ta đến vì sao lại đúng lúc, là có thể chữa được bệnh của vương gia rồi sao? Hôm nay nàng đến là vì lý do này. Dư Thị lắc đầu. Vẫn chưa. Dụng cụ người ta còn chưa giao. Nàng đẩy sổ sách cùng bàn tính đến trước mặt Nhạc Xích Vũ. Trước hết, người giúp ta những thứ này đi. Hiện nàng chính là mang chuyện của mình đẩy cho người khác, cũng không trách nàng được, nàng đâu biết làm. Nhạc Xích Vũ cười khổ. Ta không biết những thứ này. Nàng là một công chúa thất sủng, không được học quản gia. Đời trước lại phải bận rộn chăm sóc trượng phu si ngốc, nên mọi thứ đều là trách nhiệm xử lý. Thiệu Khánh Hậu cũng không nói đến chuyện này nên cũng thôi. Sợ Dư Thị không hiểu, nàng liền nói, mỗi ngày ta đều cùng vương gia nên không có quản lý sổ sách. Tia hy vọng của Dư Thị dập tắt không chút lưu tình, gương mặt xị xuống không ít, cứ tưởng gặp được cứu tinh, nghĩ không ra cũng y hệt nàng, một chút cũng không biết. Đều do tên vương bát đảng Dương Cảnh Phong, nếu hắn không vô sự tìm ta thì ta đâu phiền phức như vậy. Đúng là bản thân bận rộn cũng muốn kéo nàng. Nhạc Xích Vũ phì cười với dáng vẻ quen thuộc tận hai đời của Dư Thị, lần nào cũng do Dương Cảnh Phong khiến nàng ta chật vật. Ta không giúp được gì, thay vì than vãn thì tiếp tục làm đi, đỡ phí thời gian. Dư Thị khép mắt ném bút xuống đất. Ta làm sao biết những thứ này? Ta muốn đến thái y viện làm, quản lý mấy thứ này phiền phức chết. Nhạc Xích Vũ đảo mắt qua hoa viên quen thuộc, lại nhìn đến dáng dấp nặng nề cùng kiện y phục khác người của Dư Thị, lại một trận cười. Đời trước Dư Thị cùng Dương Cảnh Phong chính là luôn gây gổ về vấn đề y phục. Đương nhiên lúc tiến cung loại y phục này không được mặc, nhưng ở trong phủ thì lại luôn thấy nàng mặc. Dư Thị cho rằng y phục quá rườm rà, rất khó hoạt động. Dương Cảnh Phong đại bảo, đến nữ tử thanh đâu cũng không ai mặc quá hở như nàng. Cái này cũng không thể trách hắn, vì Dư Thị đến tiết khố cũng không chịu mặc, mà nhất mực muốn lộ đôi chân thon dài của nàng. Dư Thị có một sở thích rất lạ, chính là không thích vận y phục ống tay rộng dài, thế nên ống tay của nàng chỉ ngắn đến khuỷu tay mà lại có chút loe, chứ không như y phục của nàng hiện tại lộ ra cả phần tay trắng nõn thon dài, cả phần chân váy cũng được cắt ngắn. Dư Thị từng nói cùng nàng muốn váy ngắn trên gối, nhưng Dương Cảnh Phong lại nơi nơi áp chế không cho phép. Nàng bất đắc dĩ, thế nên đành ngắn dưới đầu gối một chút. Dư Thị từng bảo nàng cũng nên thử mang loại này, nhưng nàng cự tuyệt, vì nếu nàng thử nhất định không thể chơi cùng trượng phu si ngốc. Bất quá qua một đời người, nàng cũng muốn thử một chút, dù gì lúc ở Ngạn Quốc, quốc phục cũng là có độ ngắn như thế, cũng là mang ngoa tử, chỉ là không có cái gót cao kia. Cảm nhận được ánh mắt Nhạc Xích Vũ đang dừng trên đôi ngoa tử của mình, mắt Dư Thị sáng rõ, xem ra có người cùng sở thích. Thế nào? Thích không? Ta nói cho người biết, nữ nhân là phải biết nghĩ cho bản thân, bà kiếm được đều nên đổ vào làm đẹp cùng hưởng thụ, không nên để nam nhân chi phối mình. Dư thị cực kỳ đắc ý, mang tư tưởng hiện đại chỉ giáo một người cổ đại như Nhạc Xích Vũ. Đương nhiên nàng cũng hy vọng tư tưởng Nhạc Xích Vũ nhanh chóng đã thông, không nên như Mai thị khuyên ngược lại nàng. Nhạc Xích Vũ không chút do dự gật đầu, mở miệng nói: "Ta cũng muốn thử, không biết A Tịch đặt ở chỗ nào." Đem thứ này tới Ngạn Quốc cũng rất thú vị, đời này nàng không muốn chơi cùng trượng phu si ngốc. Nhưng thứ Dư thị nói hệt như đời trước, khi nàng đau khổ nhất chính là nhớ đến lời Dư thị, nên hạ quyết tâm rời khỏi Dương Thiên Phong. Trong khi mọi người trong hoàng thất ai nấy đều khuyên nàng không nên làm vậy, thì Dư thị lại rất nhiệt tình ủng hộ nàng hòa ly. Dư thị cho rằng nếu là đau khổ chi bằng sớm cắt đứt, nàng ta bảo nếu nàng có níu kéo thì quan hệ này cũng không đi được tới đâu, vì lòng Dương Thiên Phong không hề có nàng, nàng càng níu kéo sẽ chỉ càng đau khổ, chi bằng sống cho thật tốt để hắn sau này gặp lại sẽ cảm thấy hối hận với quyết định ngày hôm nay. Dư thị còn khuyên nàng hòa ly xong đến Việt Vương phủ ở cùng nàng ta, Dương Cảnh Phong cũng nhiệt tình hoan nghênh nàng tới đó, chỉ là nàng không đáp ứng, chỉ là lặng lẽ lấy xong hưu thư liền rời khỏi. Nhưng quả như Dư thị nói, khi Dương Thiên Phong gặp lại nàng, thấy trong mắt hắn có hối hận, có kinh ngạc, tâm nàng quả là có chút kiêu ngạo như Dư thị nói, chỉ là nàng không muốn đối diện hắn. Nhìn hắn chỉ khiến nàng nhớ lại bản thân ngu ngốc, cố chấp của lúc trước, nhớ lại tướng công ngu ngốc của mình, hắn không phải, nàng không thừa nhận hắn. Dư thị vỗ hai tay vào nhau tạo nên một âm thanh hùng phấn. Ta còn rất nhiều đôi như vậy, ta đưa cho ngươi đi xem. Nói xong nàng đứng lên, nắm tay Nhạc Xích Vũ, kéo đi tới phương hướng phòng của mình. Nhạc Xích Vũ vẫn chưa đứng lên mà nhìn cửa sổ. Còn thứ này... Không nói hết câu, nhưng nàng biết Dư thị sẽ hiểu sự do dự của nàng. Dư thị đến nhìn cũng không nhìn. Để ý làm cái gì? Để Dương Cảnh Phong tên khó tính kia một mình xử lý đi. Nhạc Xích Vũ thở dài, liền theo Dư thị đến viện của nàng ta. Phong Đình cùng hạ nhân cũng chạy theo phía sau. Đi một hồi cuối cùng đến viện Dư thị, hoàn cảnh ở đây vẫn như đời trước, không hề thay đổi. Nàng theo chân Dư thị bước vào phòng của nàng ta. Nàng rất thích phòng Dư thị, bên trong được trang trí bạch sắc. Nếu gỗ có bạch sắc, sợ là Dư thị cũng mang đến làm phòng rồi. Dương Cảnh Phong thường nói cứ hệt như nhà có tang, nhưng Dư thị lại nói đây là thuần khiết, chê hắn hủ lậu. Đầu giường của Dư thị có trang trí ba cái vòng tròn to, cái ở giữa to nhất, hai cái bên kia kích cỡ bằng nhau, bên trong chính là được dăng rất nhiều chỉ trắng, tạo thành hình thù khác biệt, cứ như mạng nhện. Bên dưới mỗi vòng tròn treo lủng lẳng ba sợi chỉ trắng, được tết gọn, ở phần đuôi cột chiếc lông vũ trắng. Lúc trước nàng không biết liền hỏi, Dư thị nói, đó được gọi là Dream Chatter, nói nó giúp ta ngủ ngon hơn, hút đi ác mộng kinh khủng. Khi đến Ngạn Quốc, nàng cùng Dương Thiên An cũng tự làm bản thân một cái nhỏ treo đầu giường, đúng như lời Dư thị, nàng ngủ rất ngon. Dư thị hưng phấn, lòi hết ngoa tử cùng y phục của bản thân cho Nhạc Xích Vũ xem. Đương nhiên y phục của nàng chính là chất cao như núi, khiến người nhìn choáng váng. Chỉ là Nhạc Xích Vũ đã thấy qua ở đời trước, nên đời này đối mặt lại không chút biểu tình. Điều này càng khiến Dư thị cho rằng Nhạc Xích Vũ cùng chung chí hướng. Ngươi xem, ta có rất nhiều, ngươi thích cái nào cứ lấy thử đi, nếu thích ta tặng cho ngươi. Nhạc Xích Vũ cười khẽ, bước đến cầm lấy xem. Tạ ý tốt của người, chỉ là ta sẽ không lấy thứ người yêu thích, ta có thể tự mua được. Thế là cả hai chụm đầu vào lựa chọn y phục, nhân tiện thảo luận không ít vấn đề. Qua chừng một nén hương, hai người vẫn chưa chọn xong, bên ngoài truyền vào tiếng hạ nhân thông báo Mai thị tới. Dư thị càng cao hứng hơn cho truyền, hiện Nhạc Xích Vũ cũng ham mê, nhất định Mai thị cũng sẽ từ bỏ tư tưởng cổ hủ. Mai thị bước vào, thấy được Nhạc Xích Vũ chật vật trong đống y phục cùng hoa tử mà chóng mặt, nàng phì cười lắc đầu. Nghĩ không ra, nhị đệ muội cùng là có sở thích này. Dư thị đắc ý khoát khoát tay, hất cằm nhìn Mai thị. Đến A Vũ cũng muốn thay đổi, đại hoàng tẩu cũng nên tiếp thu tư tưởng mới. Là nữ nhân phải luôn đổi mới bản thân, như vậy mới không uổng kiếp nữ nhân này. Nhạc Xích Vũ bị trêu ghẹo, mặt nhất thời bạo hồng. Đại hoàng tẩu tới, chi bằng cùng thử một chút, muội cảm thấy vận như A Tịch cũng rất thoải mái. Lúc đầu đến Ngạn Quốc, nàng cùng Dương Thiên An cũng do dự khi vận y phục không được kín đáo như Nhạc Quốc cùng Kim Quốc, nhưng Ngạn Quốc nhiều núi lại có nhiều cây cỏ thực vật, vận y phục dài rất bất tiện, sau này đã quen cảm thấy cũng rất thích. Nụ cười trên mặt Mai Thị dần đông cứng, nghĩ không ra, chưa gì Nhạc Xích Vũ đã bị Dư Thị tẩy não, nàng phải nhanh chóng giáo dục lại, còn nghĩ chỉ phí công phu với mỗi Dư Thị, không ngờ hiện lại thêm một Nhạc Xích Vũ, còn tưởng Nhạc Xích Vũ sẽ theo phe nàng. Như vậy sao có thể? Nữ tử phải vận y phục kín đáo một chút. Tam đệ muội còn không nhìn xem, trong phủ tam hoàng đệ cũng không dám để gia đình tùy tiện đi vào, đó là sợ danh tiếng cho muội. Dư Thị biểu môi, thuận tiện ngồi xuống giường, hai tay chống tay ra sau nhìn Mai Thị. Đại hoàng tẩu nói thế là sai rồi, đẹp thì phải phô cho người xem, cứ giấu kín làm gì. Mai Thị á khẩu nhìn Nhạc Xích Vũ muốn cầu cứu, nhưng lại thấy được thần sắc đồng tình xuất hiện trên mặt Nhạc Xích Vũ, lời nói đều được nàng nuốt trở vào, vì sao một công chúa lại có tư tưởng thoáng như vậy. Nhạc Xích Vũ khom lưng cầm lấy đôi ngoài tử chậm rãi mang vào. Muội muốn thử như A Tịch, làm những thứ bản thân thích. A Tịch nói đúng, nữ nhân phải biết tự quan tâm bản thân, không nên để bất cứ thứ gì tác động tới. Ở Ngạn Quốc, nàng vì những câu nói tưởng chừng như không thể áp dụng của Dư Thị mà sống, đó là sự ủng hộ tinh thần lớn nhất của nàng lúc đó. Tuy Dương Thiên An cũng có an ủi nàng, nhưng lại vẫn không bằng được những lời Dư Thị. Phong Linh quỳ một bên giúp Nhạc Xích Vũ mang hài vào, trong lòng nàng cũng rất nghi vấn vì sao Vương Phi lại có suy nghĩ phóng khoáng như vậy. Dư Thị nhớ tới cái gì đó lập tức bật dậy, nàng chạy đến trước mặt Mai Thị cười hề hề. Đại hoàng tẩu đến thật đúng lúc, sáng nay Dương Cảnh Phong bắt muội tính sổ sách, nhưng là muội làm sao biết, tẩu mau giúp muội đi. Mai Thị nhếch môi nhìn Dư Thị, ánh mắt chính là nhàn nhạt, nói không nên lời mà gật đầu. Lần nào nàng chẳng phải đến đây giúp Dương Cảnh Phong làm khó Dư Thị, gián tiếp làm khó cả nàng. Nhạc Xích Vũ mang xong ngoài tử liền đảo đảo đứng lên như tiểu hài tử lần đầu tập đứng. Đôi ngoài tử cao này quả thật khó sử dụng, nàng có quyết định sai lầm hay không? Phong Linh đi một bên đỡ chủ tử. Vương Phi, cẩn thận! Thật không thể hiểu nổi Vương Phi vì sao lại thích thứ hoa tử quái dị này. Chút nữa phải hỏi, còn nhịn nữa nàng không chịu nổi. Dư Thị nhìn sang ôm bụng cười. Không sao, lần đầu sẽ vậy, sau khi quen sẽ không khó đi nữa. Ta thử tập trước. Nhạc Xích Vũ mỉm cười, nhưng vẫn là trong lòng có chút lo sợ. Tai nàng nhấc cao gấu vái, nàng nhìn chằm chằm đôi ngoài tử rồi chậm rãi thi triển cước bộ đầu tiên. Ngoài tử của Dư Thị so với chân nàng có chút rộng, nhưng cũng không đáng kể. Mai Thị nhìn không chớp mắt, đến nước bọt cũng quên nuốt. Cơ thể người đang đi kia là bản thân nàng vậy. Qua một hồi, vẫn thấy Nhạc Xích Vũ bước đi khó khăn, nàng không tự chủ vẫy tay, khuy nhủ. Vẫn là cởi ra thôi, nhị đệ muội không nên quá ép bản thân mình. Dư Thị bước đến, một tay nâng cằm Nhạc Xích Vũ kéo lên, không ra tay giữ nàng, nghiêm nghị nói. Đi đường phải nhìn thẳng, tâm vững, tự tin sẽ đi được. Nói xong, nàng quay sang Mai Thị, nhếch môi. Đại hoàng tẩu không nên nhát gan như vậy, còn chưa đi được bao nhiêu bước đã đầu hàng. Mai Thị bị khi dễ liền sinh khí, hừ một tiếng. Cũng giống tam đệ muội, khi thấy sổ sách thôi. Dư Thị trợn mắt, phát sinh không được chút âm thanh nào. Nhạc Xích Vũ khẽ cười, cũng làm theo lời Dư Thị, quả nhiên nàng làm được. Khi Dư Thị buông tay để nàng tự đi, nàng cũng không ngã, càng không cần người nâng đỡ. Cao hứng hô to. Ta đi được rồi. Dư Thị thỏa mãn gật đầu. Đi được, nhưng vẫn phải luyện tập, đi không quen sẽ đau chân. Tối nhớ kỹ phải ngâm chân bằng nước nóng, xoa bóp cẩn thận. Tiếp theo là một tràng kiên kỵ khi sử dụng hoa tử cao gót. Phong Linh ở bên cạnh cẩn thận nghe, sau khi Dư thị dứt lời, nàng cung kính khom người hồi đáp. Nô tỳ nhớ rõ, nhất định không quên lời của Việt Vương Phi. Dư thị hài lòng gật đầu, đáy mắt tán thưởng sự nhanh nhẹn của Phong Linh. Nhạc Xích Vũ cùng Mai thị, người tập đi, người sợ hãi đứng nhìn rất lâu, không rời mắt. Một lát sau, Mai thị giúp Dư thị làm sổ sách, Dư thị cùng Nhạc Xích Vũ đứng một bên nói. Chuyện của Dương Thiên Phong, ta nhất định chữa hết, người yên tâm sẽ nhanh thôi. Không ngờ tên ngốc tử kia có phúc như vậy, có một thê tử yêu thương hắn, nàng vốn còn nghĩ trên đời này sẽ không ai yêu thương hắn. Tuy trưởng thành, bộ dáng đẹp mắt, nhưng đầu óc có vấn đề, nhất định bị bài xích. Đó là còn chưa nói tới nữ tử cổ đại, phải cần trượng phu chống lưng. Vậy khi nào bắt đầu chứ? Nhạc Xích Vũ có chút gấp gáp, hắn mỗi đêm đều răn nàng, sợ rằng một lần nữa nàng sẽ động tâm với hắn. Kỳ thật nàng đã sớm đối với hắn động lòng, nhưng chỉ là kìm nén không thừa nhận. Dư thị lắc đầu. Dụng cụ vẫn chưa chuẩn bị xong, khi nào hoàn tất ta cho người nói với ngươi. Nàng còn gấp hơn nàng ta, nàng muốn đến Thái Y viện học dược thay vì đối mặt với đám sổ sách buồn chán này. Nhạc Xích Vũ gật đầu, nói lời cáo từ cùng Dư thị, cùng Mai thị rời đi, cũng hy vọng sớm một chút. Nhạc Xích Vũ ra khỏi Việt Vương phủ lại không ngồi xe, mà là mang theo Phong Linh tùy ý dạo ở kinh đô. Đương nhiên vì tránh dọa người, nàng sớm đã chuẩn bị đấu lạp, dù sao thì mụn nước trên mặt che được, nhưng có phần trán mạng không che được. Nơi đầu tiên nàng ghé chính là Tú Vườn mà Dư thị đề cập, bản thân tự cùng lão bản nương thương lượng vì mình đặt một đôi ngoài tử cao gót cùng với vài đôi ngoài tử đáy bằng như ở Ngạn Quốc, sau đó liền thả bộ hòa cùng dòng người tấp nập ở kinh đô phồn hoa. Phong Đình vô cùng kinh ngạc, không chút cố kỵ hỏi: Vương Phi, người không hồi phủ, không sợ vương gia chạy đi tìm sao? Nàng cùng chủ tử này chung đụng lâu ngày, nhưng cũng biết được tính tình chủ tử dễ hầu hạ, chỉ cần nàng làm tốt công việc của bản thân, chủ tử cũng sẽ không mở miệng quát nạt. Hắn còn trong phủ chép phạt, nếu hắn dám bỏ dở, ta lập tức phạt hắn chép thêm. Nhạc Xích Vũ hàm tiếu nói, ánh mắt liên tục đảo xung quanh các quầy hàng ven đường cùng các điếm dọc đường. Ở Ngạn Quốc, nàng đã sớm thông suốt một chuyện, Nhạc Thanh Loan chính là vì biết yêu quý bản thân nên mới hạ ngoan thủ với nàng, còn nàng lại ngu ngốc, hết vì người này lại vì người kia nên mới dẫn đến bất hạnh. Hiện một lần nữa mọi thứ bắt đầu lại, nàng điền sống tốt cho bản thân. Phong Linh nuốt xuống ngậm nước bọt cũng không hỏi thêm gì, nàng chuyên chú cùng chủ tử dạo bước mua sắm không ít thứ. Đến thời gian ngọ thiện, cả hai đến tủ trang chọn bao sương dùng bữa. Nhạc Xích Vũ đợi người mang đầy thức ăn bày lên bàn ra ngoài rồi mới mở đấu lạp xuống, nàng mỉm cười hướng Phong Linh nói. Người cũng đến ngồi xuống cùng ta dùng đi. Nàng đối với tiểu nha đầu này không có phân biệt chủ tớ, mà đối nàng ta như muội muội. Đời trước chỉ mình nàng ta dám vì nàng nói chuyện, cũng bị Dương Thiên Phong hạ lệnh đánh đến sưng mặt, mông nở hoa. Phong Linh lập tức quỳ xuống bên chân nàng. Nô tỳ không dám. Cho nàng 10 cái mạng, nàng cũng không dám ngồi bên cạnh bàn dùng bữa với Vương Phi. Nếu chuyện đồn ra ngoài, không những ảnh hưởng không tốt đến danh phận tôn quý của Vương Phi, mà nàng có thể sẽ bị trị nghiêm ngặt. Nhạc Xích Vũ khom người, vươn tay đỡ lấy hai vai của Phong Linh, đỡ nàng ta đứng lên. Với ta không có nhiều quy củ như vậy, ta gọi nhiều món cũng là để hai ta cùng ăn. Đừng ngại, ngồi xuống đi. Tay kéo nàng ta ấn xuống ghế bên cạnh mình, Phong Đình lúng túng đáp. Tạ Vương Phi ban thưởng, đầu nàng chung thủy cuối, đương nhiên đến giờ phút này cũng không dám đối diện với xấu nhang của chủ tử. Nhạc Xích Vũ vui vẻ cầm lấy đũa bắt đầu ăn, nàng cũng không quên nói. Lúc nãy lời A Tịch, người đã nhớ rồi chứ? Vâng, nô tỳ nhớ hết, Phong Đình vẫn ngồi im, không động đậy. Ta không hỏi vấn đề của ngoài tử.

Cứ thế dùng điểm tâm, cả hai cùng leo lên xe ngựa tiến khỏi Kim Đô. Thời gian qua đi cũng lâu mà Dương Thiên Phong ngồi trên xe cười hiếp mắt, chỉ đắc trống. Nhạc Xích Vũ ngạc nhiên nhìn mối nối trên trống lắc, nói không nên lời. Đời trước hắn cũng đến Ngạn Quốc mang cái trống lắc hệt như vậy tìm nàng, tất cả mối nối đều y hệt như vậy, hắn bảo là do chính tay hắn sửa lại. Qua một hồi nàng mới mở miệng: "Tướng công, cái trống lắc này là chàng sửa lại sao?" Dương Thiên Phong ngây ngô gật đầu: "Hôm đó nương tử làm hỏng, ta mới sửa lại." Mắt hắn đảo lên đám mụn nước trên mặt thê tử, bắt đầu thỏa mãn cười. Hôm qua tử huyết cũng nhạt đi không ít, xem ra cũng sắp bài trừ hết độc, phải nhanh chóng giải quyết chuyện của bản thân, đợi khi độc nàng giải trừ triệt để, hắn cùng nàng nói sự thật. "Là Trạch Nghiễm dạy sao?" Nhạc Xích Vũ hồ nghi hỏi, một ngốc tử làm sao biết cái này. Dương Thiên Phong còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài xe ngựa mạnh dừng lại, khiến thân thể của thê tử ngã xuống đất. Ngay thời khắc, hắn nhanh chóng ôm nàng kéo vào lòng, cũng không quên nói: "Nương tử, ta sợ quá." Thế nhưng lúc này, ánh mắt cùng thần sắc hắn không hề có chút sợ hãi mà dị thường trấn tĩnh. Mắt nhìn qua khe hở ở tấm màn bên cửa sổ, quan sát tình trạng bên ngoài. Nhạc Xích Vũ trong hoảng loạn cũng không có tâm tình để ý nhiều. Tiếng bình khí va chạm truyền vào trong tai khiến thân thể nàng rung lên, không kìm nén được. Nàng tự trấn định bản thân để trấn an trượng phu si ngốc đang luôn miệng kêu sợ bên cạnh. Đột nhiên âm thanh bên ngoài tĩnh lặng tới dị thường, nàng vươn tay vỗ lưng của trượng phu, mềm giọng dụ dỗ: "Không sao, ở bên ngoài có Trạch Nghiễm, vì sao lại có thích khách, vì sao lại đối với một ngốc tử không hề có sức uy hiếp hạ thủ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nguyên nhân mục đích là nằm ở nơi nào?" Đột nhiên ở cửa mã xa, một hắc y nhân trợn to đôi mắt ngã nhào vào, trên ngực còn có một mảnh máu đỏ tươi. Trong phút chốc, không khí trong mã xa tanh tưởi cực kỳ khó ngửi. "Nương tử, bọn họ giết người!" Dương Thiên Phong vẫn một bên gào thét như thể rất sợ, sợ đám hắc y nhân không biết hắn đang hoảng loạn. Mắt hắn lại tĩnh lặng quan sát hắc y nhân kia. Nhạc Xích Vũ hoảng hồn ôm chặt lấy trượng phu, giờ phút này nàng mới là người cần được bảo vệ, tuyệt không phải hắn. Nhìn thấy hắc y nhân trước mắt, nàng nhớ lại đại hòa của Ngạn Quốc năm đó, khắp hoàng cung đều là máu, cũng như lúc này khiến người sợ hãi, ghét bỏ. Nàng hoảng loạn chạy khắp nơi tìm phu thê Dương Thiên An, chỉ là còn chưa tới đã bị cơn đau khắp người khống chế, chân không vững ngã nhào lên đám xác chết của cung nhân vẫn còn chảy máu, không bao lâu liền đoạn khí. Còn chưa kịp mở miệng đã thấy Dương Thiên Phong ôm chặt nàng ngã nhào sang một bên. "Nương tử, đau quá!" Nhạc Xích Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy ở đỉnh mã xa có trường kiếm đâm xuyên qua, trường kiếm đâm đến một đoạn, lật một cái, mã xa nổ tung, đỉnh cùng xa bích đều vỡ nát thành một đống đổ nát, văng ra xa. E ngại thê tử hoảng loạn, Dương Thiên Phong ôm nàng, ghìm mặt nàng vào ngực mình, không để nàng nhìn thấy cảnh sát chết. Nhạc Xích Vũ đâm vào sợ hãi, chôn mặt run rẩy, nép sát vào người hắn, rất sợ bản thân sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy. Dương Thiên Phong dùng tay ôm chặt nàng, một tay vung mạnh lên, khiến hắc y nhân vừa phá mã xa, nhận ra một phi tiêu ngay ngực ngã xuống chết. Ừng màu tinh anh của Dương Thiên Phong chợt lóe, đồng tử chuyển đảo qua cảnh xung quanh, Trạch Nghiễm cùng ám vệ hắn bài bố bị dẫn đi, nhất định còn một đoàn tích khách phía sau. Nếu hắn đã xuất thủ, vậy liền tuyệt không để tên nào sống sót trở về báo cáo. Còn không để hắn nghĩ ngợi, tứ phía xuất hiện 10 hắc y nhân, tay cầm trường kiếm sát khí đằng đằng, chỉ là trong mắt bọn họ có chút kinh ngạc, có lẽ đoán không ra Xương Vương làm ngốc tử 5 năm, cư nhiên là giả. Khóe miệng Dương Thiên Phong cong lên, phàm là kẻ phát hiện bí mật của hắn đều không được phép toàn mạng trở ra. Hắn chỉ ngồi một chỗ, ôm lấy thầy tử không hề di động, tay cầm trường kiếm của hắc y nhân vừa chết, chuẩn bị đối phó, lại thấy được thầy tử muốn xoay đầu. Nhạc Xích Vũ nghe được bên ngoài không còn thanh âm, liền sụt sùi hít mũi. Giờ không phải lúc nàng yếu đuối, nàng còn nhiệm vụ trấn an trượng phu, không để hắn một lần nữa vì cứu nàng mà chết được. Chỉ là còn chưa kịp làm gì, đã nghe Dương Thiên Phong hô to. Trạch Nghiễm, người tới thật đúng lúc, mà bắt hết đám người này, bọn họ quá đáng sợ. Tay của trượng phu lại ôm chặt nàng, ghìm chặt đầu nàng. Kỳ thật lúc này Trạch Nghiễm nơi nào, Dương Thiên Phong chỉ muốn gạt thê tử, hắn không thể để nàng thấy cảnh trước mắt, càng không muốn hơn chính là để nàng phát hiện hắn giả ngốc. Dù gì hiện tại tâm nàng cũng đã muốn rời khỏi hắn, trước tiên vẫn khoan tiết lộ. Hắc y nhân đồng loạt lao tới, Dương Thiên Phong dùng trường kiếm chống đỡ. Tiếng binh khí chạm vào nhau truyền đến tai Nhạc Xích Vũ, nàng chỉ nghĩ là Trạch Nghiễm đứng trước cạn kiếm. Qua một hồi, đám hắc y nhân cũng bị đánh chết. Dương Thiên Phong vứt bỏ trường kiếm, ôm chặt nàng khóc lóc. Nương tử, Trạch Nghiễm để đám người xấu này đánh ta. Nhạc Xích Vũ nghe vậy cũng quên cả sợ hãi khóc, mạnh ngẩng đầu chỉ thấy được lưng của trượng phu bị chém một kiếm dài, máu vẫn còn đang chảy. Nàng vội vàng quay đầu khẩn cấp hỏi, Trạch Nghiễm đâu? Hắn đuổi theo hắc y nhân rồi. Dương Thiên Phong vẫn ở bên này, khóc đến đỏ cả mặt mày. Nương tử, ta đau quá. Nhạc Xích Vũ rời khỏi vòng ôm của hắn, vừa định giúp hắn xem vết thương, đã thấy Trạch Nghiễm cả người nhóm đầy máu, thở hồng hộc chạy về. Đương nhiên máu đó không phải của hắn. Mau, vương gia bị thương rồi, chúng ta cấp tốc hồi phủ trước. Trạch Nghiễm nhận được mệnh lệnh cũng không nói gì thêm, lập tức dùng ngựa hộ tống hai người hồi phủ. Hắn ngồi một con ngựa kéo một con ngựa khác hồi Kim Đô. Dương Thiên Phong ngồi trên ngựa ôm chặt thê tử, ánh mắt lạnh như băng nhìn đống thi thể ở phía sau, trong đầu đã có quyết định.